Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, cầu tử nghiêu bước. Tìm đến Côn Luân bí cảnh cửa vào địa điểm sau, qua thiên hàn chính là mở ra không gian thông đạo, sủng thú gia tộc chính là lần đầu tiên tới cái gọi là Côn Luân bí cảnh. Linh khí nồng đậm có thể so với tu chân giới. Tựa như chính là tiến vào nhân gian tiên cảnh, Tả Dương cảm giác, cái này Côn Luân bí cảnh, hoàn toàn giống như là một cái, đoạn tuyệt với nhân thế tiểu thế giới, thế ngoại đào nguyên giống nhau, trên trời tiên cầm bay lượn, bốn phía ngoài dự đoán mộc chọc trời, Tả Dương không khỏi là muốn, nếu như chính mình tiểu thế giới. Cũng có thể biến thành Côn Luân bí cảnh như vậy thật là tốt biết bao a. Côn Luân bí cảnh, lại có như vậy chi rộng lớn cung điện. Cẩu tử đã kinh sợ, trừng lớn nó mắt chó. 24K hợp kim titan mắt chó bên trong tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Nó cái kia Nicholas, Hoàng Vương Quốc, làm vì Vương Cung Lâm Viên. Cùng cái này rộng lớn cung điện liền không có cách nào so với. Nhân ra đây mới gọi là phòng ở. Nó cẩu tử ngủ ở đâu? Quả thật liền ổ chó cũng không tính. Chủ nhân, chúng ta về sau, liền chuyển nơi này tới ở đi. Cẩu tử thán phục tại. Trước mắt cung điện khí phái. Chính là hai mắt tỏa ánh sáng nói. Tại cẩu tử nhìn tới. Những cái này khí phái đẹp mắt phòng ở. Về sau đều là sủng thú gia tộc danh nghĩa bất động sản. Nó đã tải cân nhắc chính mình cần ở cái kia một tòa. Ha ha, thật sự là thế tục địa giới. Không kiến thức nông dân. Sắp chết đến nơi mà không biết. Sau lưng qua thiên hàn. Lại là vẻ mặt xem thường đùa cợt nói. Trở mặt, đột nhiên liền trở mặt. Tả Dương nhìn qua thiên hàn một cái chính là lắc đầu. Không một chút nào ngoài ý muốn. Mà đại hoàng. Đại Bạch cùng Thiên Khải, chính là vẻ mặt kinh dị nhìn xem qua thiên hàn, lão tiểu tử đó như thế nào bành trướng, đây là trào phúng a. Ốc Thiên, cái này tấm mặt mo này, thấy thế nào lấy như vậy cần ăn đòn a. Người lão tiểu tử chính là ngứa ra, dám can đảm cái dạng này nói chuyện, ca ba chính là không hẹn mà cùng nắm lên móng vuốt. Một hồi ken két vang lên. Tả Dương, bằng ngươi thế tục địa giới, một ngày nguyên kỳ mau đầu tiểu tử đê tiện thân phận. Cũng muốn ta một cái, nguyên anh kỳ cường giả, Côn Luân bí cảnh thái thượng trưởng lão nương nhờ sao? Hảo hảo đi tiểu cho chiếu chiếu, tiểu tử ngươi tính cái thứ gì? Hôm nay chính là ngươi tử kỳ, qua thiên hàn chính là cái lưng một cái, mấy ngày liên tiếp đã chịu khuất nhục. Áp lực cừu hận cùng sát ý. Tại thời khắc này chính là triệt để bạo phát. Trên người khí thế nghiêm nghị. Có thể nói là ngạo nghễ bất phàm. Nó, roi cọp lấy ra ngâm rượu. Nó, thịt chó lấy ra nồi lẩu. Nó, thỏ đinh lấy ra ăn với cơm. Qua thiên hàn chính là chỉ vào thiên khải đại bạch cùng đại hoàng. Vẻ mặt vặn vẹo điên cuồng nói. Đem sủng thú gia tộc lần lượt điên cuồng trào phúng một lần. Lão đầu, ngươi điên. Cẩu ca sẽ trong chớp mắt phóng thích tứ hệ ma pháp cấm chú ngươi cũng biết a. Đại hoàng cảm, thấy khó có thể lý giải. Qua thiên hàn không có đạo lý không biết nó cẩu tử nghiêu bức a. Từ khi thăng cấp lục giai sau, cẩu tử chính là chân đạp địa phong thủy hỏa. Liền đem chính mình có thể trong chớp mắt phóng thích tứ hệ ma pháp cấm chú việc này. Nói cho qua thiên hàn lão tiểu tử đó nghe a, cũng liền nói cái mười mấy hai mươi lần. Không có đạo lý, lão tiểu tử đó, không biết nó cẩu tử nghiêu bức, dám ở thời điểm này bành trướng a. Chẳng lẽ là nó cẩu tử nói quá ít, người này niên kỷ một đại, liền dễ dàng trí nhớ không tốt. Đại Bạch chính là âm hiểm cười lấy nhìn xem qua thiên hàn. Thiên Khải chính là lập tức kẹp chặt chân sau. Địa phong thủy hỏa sao? Ta theo trên người của ngươi. cảm giác đến làm ta đều tim đập nhanh. Tứ hệ năng lượng nguyên tố có thể đem địa phong thủy hỏa tứ hệ năng lượng hoàn mỹ tụ tại một thân, làm vì một cái yêu thú ngươi rất đặc biệt, rất cường đại. Ta lại là rất muốn biết, ngươi là làm như thế nào đến? Qua Thiên Hàn chính là lạnh lùng cười một tiếng, hắn lại há có thể không biết đại hoàng Ngưu Bức. Không nói đến, đại hoàng người này, tại sân nhỏ cũ kỹ bên trong, mỗi ngày miệng đầy ồn ào, trên người tứ hệ nguyên tố năng lượng trơn mượt nhảy, liền chưa từng có thu liễm che giấu quá. Chính là chỉ sợ ngươi nhìn không ra giống như lại tứ hệ nguyên tố năng lượng chi tinh thuần chi bàng bạc. Cái kia một lần cảm giác, hắn lại không vì chi kinh hãi. Đại hoàng Ngưu Bức, hắn quả thật quá biết. Trừ đại hoàng, Qua Thiên Hàn còn biết, đại bạch chính là một cái thần lực phi phàm con thỏ. Cụ thể mạnh bao nhiêu hắn không biết, nhưng hắn gặp qua đại bạch khiêng đại chùy trong sân lắc lư. Cái kia đại chùy hướng dưới mặt đất vừa để xuống liền là một cái hố sâu. Bảo thủ đoán chừng, cái kia đại chùy tối thiểu hơn vạn cân. Thiên khải này chỉ mập hổ liền lại càng không cần phải nói. Đó là hắn kiêng kỵ nhất tồn tại, nắm giữ chí cao không gian pháp tắc thần thông. Hắn đại sư huynh Ân Phong Hoa liền là bị thiên khải móng vuốt một chọc cho cào không có. Có thể nói, từ khi nương nhờ sủng thú gia tộc sau, theo một chút đối sủng thú gia tộc hiểu, Qua Thiên Hàn trong lòng là càng kinh ngạc, càng cảm thấy sủng thú gia tộc thâm bất khả chắc. Tả Dương thủ đoạn bí hiểm làm cho người khác sợ hãi. Tả Dương liền không nói, hắn còn chưa bao giờ thấy qua Tả Dương xuất thủ, nhưng mà cái này ba con sủng thú đều là đủ để khiến Qua Thiên Hàn kiêng kỵ tồn tại. Đệ nhất là thuộc về Thiên Khải, này chỉ mập hổ chính là tuyệt bức không thể trêu chọc. Thứ hai liền là Đại Hoàng, vô tận vô hạn tứ hệ nguyên tố năng lượng quang là muốn nghĩ liền cảm thấy khủng bố. Đệ tam là thuộc về Đại Bạch, Qua Thiên Hàn cảm thấy Đại Bạch có thể là yếu nhất tồn tại đi. Cũng liền một thân cậy mạnh, ngược lại là không làm sao để trong lòng. Đã biết ngươi cẩu ca Ngưu Bức, ngươi lão tiểu tử sao dám như vậy làm càn. Quỳ xuống, cẩu tử chính là trừng mắt, một móng vuốt chỉ vào Qua Thiên Hàn ra lệnh, trên người tràn ra địa phong thủy hỏa tứ hệ năng lượng. Đại hoàng quả thực là thần dị bất phàm, cẩu tử thật sự là quá tức giận. Thế nào, biết rõ ngươi cẩu ca Ngưu Bức còn dám trắng trợn trào phúng, ngươi là cảm thấy ngươi cẩu ca không đủ hung tàn sao? Cẩu tử cả đời quan tâm nhất hai chuyện, một là ngươi không biết cẩu tử Ngưu Bức, hai là ngươi không biết cẩu tử hung tàn. Cái này Qua Thiên Hàn tại đại hoàng nhìn tới rõ ràng cũng không biết nó cẩu tử có nhiều hung tàn a. Ha ha, không sợ nói cho các ngươi biết, bồn cẩu tử hung tàn lên có nhiều đáng sợ, liền đại hoàng bản thân cũng sợ chính mình. Ha ha, ha ha, Qua Thiên Hàn chính là một hồi cười to, quay người trong đó bước vào không gian thông đạo, lại hiện thân lúc, đã là tại mấy cây số bên ngoài. Thằng nhãi danh thất phu, thật quá ngu xuẩn, các ngươi đã bước vào ta Côn Luân bí cảnh chi khóa sơn đại trận. Qua Thiên Hàn mặt mũi một ngạo, cười lạnh lớn tiếng nói. Cùng lúc đó bên cạnh hắn, chính là đột nhiên liền nhiều ra tới hơn 10 người. Tất cả đều là Côn Luân bí cảnh kim đan kỳ tu vi trưởng lão. Thế tục giới thằng nhãi danh thất phu, há có thể nhận biết ta Côn Luân bí cảnh chi khóa sơn đại trận. Hung hăng ngang ngược ngu muội đồ, đệ an tâm dám phạm ta Côn Luân bí cảnh, không biết sống chết, đường dạy ngươi nhận biết ta Côn Luân bí cảnh chi lợi hại. Hừ, bất quá một ngày nguyên kỳ, miệng còn hôi sữa hung hăng ngang ngược cuồng đồ a, cẩu vật, thật sự là tự tìm chết, tức chết lão phu, cuồng đồ, quỳ xuống nhận tội đi. Những cái này đột nhiên xuất hiện kim đan kỳ tu vi trưởng lão, mỗi cái chắp tay sau lưng ngạo nghễ bất phàm. Nói đùa gì vậy? Thậm chí có người muốn tới chơi hắn nhóm Côn Luân Bí Cảnh. Côn Luân Bí Cảnh cái gì nội tình? Cái gì thực lực? Chỉ bằng ngươi một đời dung tục địa giới xuất hiện đê tiện người. Cũng dám có cái này ý đồ. Quả thật không biết sống chết. Như thế cuồng đồ, thật sự là tức chết lão phu. Hoa a, tức chết cẩu tử ta. Đại hoàng tức giận đến chính là thẳng nhe răng, nhịn không được một hồi trên nhảy dưới tránh. Bị trào phúng, chủ nhân, bọn họ khẳng định không biết. Cẩu tử có thể trong chớp mắt phóng thích tứ hệ ma pháp cấm chú. Không biết cẩu tử nghiêu bức cùng, hung tàn, thật sự là tức chết cẩu tử. Lần đầu tiên bị người ta như vậy trào phúng. Cẩu tử nó như thế nào nuốt xuống khẩu khí này? Không thể, nhất chịu đựng liền là. Người khác không biết nó cẩu tử nghiêu bức cùng hung tàn. Liền vào lúc này, một cỗ sương mù tràn ngập tại trước mắt. Tầm mắt mơ hồ, cảm giác chế ngự, mãnh liệt cảm giác áp bách lại là ép người không thở nổi. Một cỗ như núi bản khí thế từ trên trời giáng xuống. Một tòa núi lớn. Từ đỉnh đầu đột nhiên nện xuống tới. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.